dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thiên Hiểu tổ chức. Ngạch, cùng tối hôm qua xúc cảm rõ ràng không giống nhau a. Trần Phàm ngây ngẩn cả người, bản năng đến về sau vừa lui. Người kia xoay người, nàng không phải Lý Oản Thu mà chính là Lâm Mỹ Nương. Trần lão đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Mỹ Nương đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn lại giận thần sắc, khiến người ta mười phần phía trên. Mỹ Nương, ngươi tại sao mặc Oản Thu cùng khoản quần áo? Trần Phàm trợn tròn mắt, khó trách nhìn xa xa, cảm giác nàng cái mông lớn thêm không ít, nguyên lai là Lâm Mỹ Nương a. Hai người đụng áo, thật sự là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. Quán Thu muội muội lặng lẽ đi điều tra một việc, không muốn để cho Băng Hoàng cung người phát hiện, liền để ta trước xuyên xiêm y của nàng, làm bộ nàng còn ở nơi này. Lâm Mỹ Nương trả lời. Trần Phàm vừa mới cái kia vỗ, có thể để nàng tâm thần dập dờn, buồn bực xấu hổ đồng thời lại có vẻ hưng phấn. Nàng có nói đi điều tra chuyện gì sao? Xấu hổ vô cùng Trần Phàm vội vàng muốn giật ra đề tài. Cái kia thật không có. Nàng lắc đầu. Trần lão đệ, ngươi cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng, chưa từng thấy rõ. Thì như vậy, chấm ngoặc kép, Trần Phàm, Mỹ Nương, ta không phải cố ý. Xin lỗi rồi, muốn không ngươi đập về là tốt rồi. Hắn vẻ mặt thành thật đến chổng mông lên. Lâm Mỹ Nương nhìn lấy trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi dạng này nếu để cho Yên Nhi các nàng xem gặp, vậy ngươi tại các nàng trong suy nghĩ cao lớn hình tượng nhưng là hủy rồi. Nàng nói, mấy cái này xú nha đầu sau lưng không chừng làm sao bố trí ta đây. Còn cao lớn hình tượng, Trần Phàm cười nói, hắn đi sang ngồi, cùng nàng hàn huyên vài câu, sau đó thì lập tức tìm cái lý do chuồn đi. Đêm, Lý Oản Thu gian phòng, chỗ kia canh phòng nghiêm ngặt, không có thể tìm tới vật kia, còn kém chút bị người phát hiện. Việc này thật là khó thực hiện. Nàng trở lại gian phòng của mình, tháo xuống ẩn thân áo choàng, ngồi xuống thở dài ra một hơi, đang muốn uống một ngụm trà giải giải khát, lại phát giác trong phòng có chút không đúng. Tuy nhiên tối như bưng, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là thấy được ngồi ở trên giường Trần Phàm. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Đêm hôm khuya khoắt làm sao không đốt đèn. Nàng cong ngón búng ra, đem trong phòng ánh nến nhen nhóm. Trần Phàm nhìn lấy Lý Oản Thu, nghĩ đến U Nhược Sư cô trước khi đi cùng hắn nói những lời kia. Nghe Mỹ Nương nói, ngươi lúc chiều, muốn nàng thay ngươi diễn trò. Hắn hỏi, Lý Oản Thu, việc này, chấm ngoặc kép, hừ, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Oản Thu, ngươi có chuyện gì gạt ta? Một mực nói xong, Trần Phàm thản nhiên nói. Trần Phàm, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Lý Oản Thu hừ lạnh, ta cũng là một cái độc lập cá thể, không phải ngươi phụ thuộc. Đừng cho là chúng ta hai có chút quan hệ. Ngươi thì, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt, liền bị Trần Phàm khiêng lên giường. Sau đó nàng dần dần đàng hoàng, cũng không dám phách lối nữa. Trần Phàm tuy nhiên ngày bình thường phóng túng nàng, nhưng vẫn là rất đàn ông, không thực sự để cho nàng cưỡi trên đầu mình. Rất lâu, giường gỗ đình chỉ lay động, Trần Phàm ôm lấy nàng lẳng lặng nằm ở trên giường. Thời gian trước, có cái tự xưng đến từ trung vực thần bí thế lực tìm tới ta, cùng ta nói chuyện một khoản buôn bán. Đúng là có cơ hội này, ta mới có thể tập được hư vô thần công. Từ đó một đường gió lốc mà lên. Cái này thần bí thế lực gọi là Thiên Hiểu. Lý Oản Thu êm tai nói. Vậy ngươi muốn bỏ ra cái giá gì? Trần Phàm hỏi nói. Tự nhiên là giúp Thiên Hiểu tổ chức làm việc. Nàng trả lời. Trong vòng 300 năm, ta nhất định phải vô điều kiện giúp bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Nếu là cự không chấp hành, bọn họ liền sẽ đem ta có được đồ vật thu hồi đi. Theo ta được biết, cái này Thiên Hiểu tổ chức thế lực cực kỳ to lớn, mà lại phân bố rộng khắp. Cha ngươi, cũng chính là đời trước Bắc Sơn kiếm chủ, cũng là Thiên Hiểu tổ chức thành viên. có một lần chấp hành một lần nhiều người nhiệm vụ thời điểm. Ta còn phát giác được càn quốc mấy vị chính đạo trưởng môn khí tức. Tại giới tu hành, không có mấy người có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Năm đó ta phía trên chỗ tuổi nhỏ, không chỗ nương tựa, không có lựa chọn, chỉ có thể bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ 300 năm kỳ hạn sắp kết thúc. 2 tháng sau, ta liền có thể chính thức lui ra Thiên Hiểu tổ chức. Bọn họ cho ta hạ cái cuối cùng mệnh lệnh, là trộm lấy băng hoàng cung băng phách thần châu. Trước đây chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, cũng là tìm dược tầm bảo. Cái này Thiên Hiểu tổ chức một mực tại đông vực vơ vét bảo vật. Cho, nên ngươi hôm nay muốn đi trộm lấy băng phách thần châu. Trần Phàm nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Đáng tiếc không có cướp đến. Còn kém chút khiến người ta phát hiện. Nàng đem bí mật của mình cùng Trần Phàm nói ra về sau. Nhất thời cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đây là ngươi cái cuối cùng nhiệm vụ sao? Trần Phàm lại hỏi. Lý Oản Thu cũng không thể hoàn toàn xác định. Chỉ nói. Cùng ta giao tiếp người kia là nói như vậy. Nhưng ta ẩn ẩn cảm giác. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế kết thúc. Muốn toàn thân trở ra có lẽ không dễ dàng. Trần Phàm. Ta cảm giác cái này Thiên Hiểu tổ chức tà dị vô cùng. Nếu như gặp phải phiền phức, nhớ đến lập tức gọi ta. Ta quản hắn có cái gì ngập trời bối cảnh. Dám chọc nữ nhân của ta. Ta chiếu đánh không lầm. Lý Oản Thu khanh khách một tiếng. Nhìn đem ngươi châu. Còn có, ai là ngươi nữ nhân a? Ta nhưng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Nói xong, nàng liền cảm giác có đồ từ hậu viện chảy ra. Bởi vì xâm nhập quá sâu, ra đến tự nhiên cũng chậm, để cho nàng cảm giác quái xấu hổ. Trần Phàm, ngươi cái tên này lần sau không cho phép làm bên trong. Chấm ngoặc kép, nàng hung hăng bóp Trần Phàm trên bụng da thịt. Dù chưa bóp đau, nhưng Trần Phàm vẫn là giả bộ làm rất thống khổ bộ dáng. Phối hợp nàng tiến hành diễn xuất, ngày mai theo phủ thành chủ trở về. Ta để Lãnh Ngưng Xương đem băng phách thần châu cho mình. Ngươi cầm tới giao nộp. Nhìn xem bầu trời hiểu người lại là phản ứng gì. Trần Phàm còn nói. Cái này băng phách thần châu thế nhưng là băng hoàng cung trọng bảo. Lãnh Ngưng Xương có thể đồng ý chấp tay nhường cho. Lý Oản Thu thầm nói. Ta muốn. Nàng không dám không cho. Trần Phàm cười nói. Lý Oản Thu cái miệng nhỏ nhắn một nỗ. Bất quá cũng đúng là như thế cái đạo lý. Hôm sau, sáng sớm, Lãnh Ngưng Xương đi vào Trần Phàm ngoài cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa. Trần Phàm, theo ta xuất phát tiến về phủ thành chủ dự tiệc a. Nàng nói, nàng đợi một lát. Nhưng trong phòng lại không người đáp lại. Như thế nàng mới dùng thần thức dò xét. Kết quả bị trong gian phòng đó trận pháp chấn một chút. Ngược lại có chút choáng váng. Cái này thối nam nhân, cố ý làm khó dễ ta hay sao? Lãnh Ngưng Xương đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, có chút khó chịu, nàng đang muốn dùng lực nhiều gõ vài cái. Bất quá lúc này phía trước gian kia trong phòng dò ra một viên cái đầu nhỏ. Tôn Gia Hân thầm nói, Lãnh công chủ, sư phụ ta cần phải không ở trong phòng. Ngươi có thể đến ta Oản Thu sư nương gian phòng tìm một chút, hắn khả năng tại cái kia. Lãnh Ngưng Xương gật đầu ra hiệu, ngoặt đông ngoặt tây, rất nhanh liền đến Lý Oản Thu gian phòng. Nàng đang muốn gõ cửa hỏi thăm, lại nghe trong phòng truyền đến một trận yếu ớt gọi tiếng. Người kia kêu tựa hồ rất trầm thấp, cố ý đè ép thanh âm, chẳng lẽ là luyện công luyện không thành. Nàng nghĩ thầm, vội vàng dùng thần thức dò xét, thần thức dò xét xa so với ánh mắt còn muốn rõ ràng. Trong phòng một màn để cho nàng trợn tròn mắt. Tên này, nàng một mặt xấu hổ giận dữ đến dậm chân một cái. Vội vàng rời đi, đến xa xa đình chờ lấy. Chỉ bất quá cái kia giữ tợn cự thú dáng vẻ. Một mực tại nàng não hải hiện lên. Để cho nàng khó có thể ổn định lại tâm thần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.